Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, huyết thi sống lại, đây là nhiều chút thứ quỷ gì, chán ghét nhìn những thứ kia bị cám dỗ tu sĩ, Bạch Mi Mi Tâm cũng mặt nhăn thành một cái chữ xuyên, Tuệ Pháp lắc đầu một cái, hiển nhiên cũng không biết những thứ này quỷ dị điển tịch rốt cuộc là thứ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Mi cùng Tuệ Pháp cũng không có tìm được đi ra ngoài đường. Ếch, trong góc, một tên bị mê muội tu sĩ trên mặt miệng nhỏ, đã bị nhét đầy những điển tịch kia trang sách, cả khuôn mặt mơ hồ hiện lên dãy rụa gân xanh. Đột nhiên đang lúc, tên tu sĩ kia xoay đầu lại, không thuộc mình trắng bệch đồng tử chợt nhìn về phía Bạch Mi cùng Tuệ Pháp. Trầm thấp gầm to hướng hai người đi tới, nếu không ra được. Vậy trước tiên đem những này chán ghét đồ chơi thu thập. Nhìn hướng chính mình đi tới tu sĩ, Tuệ Phát trong mắt chiến ý hùng khởi. Cả người trên da đều bắt đầu mơ hồ nổi lên hào quang màu vàng kim nhạt. Không đợi Bạch Mi mở miệng, Tuệ Phát hổ gầm một tiếng sải bước tiến lên đón quái vật tu sĩ. Toàn thân ánh vàng Tuệ Pháp, một quyền huơi ra, trên cánh tay bắp thịt cầu cưu, gân xanh cổ động, giống như tôn kim cương lực sĩ như vậy. Khí thế uy mãnh, kia giống như quái vật tu sĩ bị Tuệ Pháp một quyền đập trúng vai phải. Vai phải nhất thời muốn nổ tung lên, khẽ di một tiếng, Tuệ Pháp cau mày nhìn quái vật kia tu sĩ. Kia bị Tuệ Pháp một quyền đánh trúng vai phải quái vật tu sĩ. Bị thương vai phải cũng không có tung tóe ra máu thịt. Ngược lại là nổ tung một đoàn giống như là tro bụi như vậy vật chất. Mà vai phải vết thương cũng rất nhanh ở một trận ngoạo nguậy bên dưới. Khôi phục như cũ, nhìn khôi phục như thường trừ quần áo bể tan tành. Thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ quái vật tu sĩ. Bạch Mi cùng Tuệ Pháp trố mắt nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt, thấy vẻ ngưng trọng, đánh không chết quái vật sao? Ánh mắt nặng nề nhìn vậy không đoạn ép tới gần quái vật tu sĩ. Bạch Mi lưỡi kiếm thanh quang chớp động, chợt cười lớn một tiếng. Bạch Mi bên người Tuệ Pháp giơ lên hai cánh tay co rụt lại. Đem trên người tăng bào cởi ra một dạng lộ ra như vàng điêu khắc một loại vóc người hoàn mỹ. Giấy rụa bả vai, Tuệ Phát chỉ một cái quái vật kia. Phật gia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Người vật này rốt cuộc có thể phục hồi như cũ mấy lần. Bốn phía còn lại năm tên bị mê muội thành quái vật tu sĩ cũng dần dần vây chặt đi lên. Sáu con quái vật tu sĩ đem Bạch Mi cùng Tuệ Pháp đoàn đoàn vây tại chỗ. Huơi quyền đánh bể trong đó một con quái vật đầu. Tuệ Pháp lôi quái vật hai cái cánh tay hung hăng vừa rút lui. Xoẹt một tiếng đem quái vật lôi xé thành hai tiết. Đầu bị đánh bạo nổ. Thân thể bị xé thành hai tiết. Quái vật kia lại vẫn vặn vẹo đem hai tiết thân thể không lành lặn ghép lại với nhau. Lại chậm rãi tụ hợp đầu, lui trở về Bạch Mi bên người. Tuệ Pháp cau mày nói, xé thành hai nửa cũng có thể khôi phục. Thật chẳng lẽ là bất tử thân? Nhìn những thứ này không ngừng xít lại gần quái vật tu sĩ. Bạch Mi cũng có chút không xác định, bọn họ loại này khôi phục chắc có cực hạn. Không thể nào vô hạn trả lời. Thi đạo di mộ khu vực trung tâm hai gã gắn vào trong hắc bào bóng người. Cầm trong tay hai quả bầu nước, đều đâu vào đấy từ bên người một vũng màu đỏ trong ao nước. Múc ra một gáo gáo tản ra đậm đà mùi máu tanh chất lỏng. Đem bầu nước chung chất lỏng màu đỏ không ngừng tưới tại một cái khắc đầy phù văn sáu cạnh trụ. Thượng. Hai gã hắc bào nhân trong miệng không ngừng lẩm bẩm nào đó trầm thấp tối tăm ngôn ngữ. Rắc rắc, cuối cùng một gáo chất lỏng màu đỏ tưới vào phù văn sáu cạnh trụ thượng. Cao cỡ nửa người sáu cạnh trụ nhất thời phát ra một tiếng thanh thúy nứt nẻ âm thanh. Núp ở rộng lớn mũ trùm hạ hai tròng mắt sáng lên một tia cuồng nhiệt quang mang. hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem sáu cạnh trụ đẩy ra. Hắc bào nhân thành kính từ trong bưng ra một quả không ngừng nhảy lên màu xanh đen tim. Chủ nhân, ngài phó nhân cung nghênh ngài trở về. Giờ cao này cái tim. Hắc bào nhân lần nữa lớn tiếng la lên những thứ kia quỷ dị âm tiết. Phảng phất là bị những thứ kia quỷ dị âm tiết thật sự đánh thức. Màu xanh đen tim đập cũng bắt đầu trở nên càng phát ra có lực. Phốc suy, nhảy lên kịch liệt chung. Màu xanh đen tim ra đột nhiên nứt ra một đạo nhỏ dài miệng nhỏ. Một cái người lớn to bằng ngón tay. Trường mãn màu trắng nhung mau vòi chậm rãi thò đầu ra. Thấy cái kia vòi xuất hiện. Tay nâng đến tim hắc bào nhân nhất thời há to mồm. Cặp mắt trợn to. Cuồng nhiệt quang mùi nhọn ra hốc mắt. Cô đông. Làm nhân tê cả da đầu nuốt âm thanh sau. Toàn bộ vòi bị hắc bào nhân nuốt vào bụng. Một tiếng quỳ dưới đất. Hắc bào nhân mặt đầy thống khổ chặt che cổ họng. Sành sạch nước miếng theo khóe miệng không ngừng trích trên đất. Màu xanh dãy rụa mạch máu giống như là một cây căn con rắn nhỏ từ hắc bào nhân dưới cổ mặt sông. Lên hắn mặt, a, cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang dội ở nơi này đang lúc dán kín trong không gian. Nhìn chăm chú đồng bạn thống khổ, một tên khác hắc bào nhân không chỉ không có phân nửa đồng tình cùng sợ hãi. Ngược lại là hưng phấn lay động thân thể, thần tình trên mặt cực kỳ thận nhân. Kéo dài vài chục phút thống khổ kêu gào dần dần thở bình thường lại. Nuốt vào kia vòi hắc bào nhân chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Dưới bóng tối mặt mũi quét nhìn bốn phía. Hắc bào nhân hít sâu một hơi. Hoàn toàn thay đổi trên mặt nổi lên một tia say mê thần sắc. Nhân gian mùi vị tuyệt vời a tương đương chủ nhân. Té quỷ dưới đất. Một tên khác hắc bào nhân đầu dạp xuống đất đi đến quỳ lại đại lễ. Cúi đầu xuống nhìn té quỵ dưới đất hắc bào nhân. Chủ nhân nâng lên nụ cười dữ tợn. Các ngươi liên quan không tệ. Bản tôn lần này trở lại nhân gian. Các ngươi không thể bỏ qua công lao. Tên ngươi là cái gì? Hồi chủ nhân, nô hạ Mộc Diệp. Mộc Diệp cúi đầu trả lời. Chủ nhân gật đầu một cái. Được, từ nay về sau ngươi chính là ta huyết thi đạo nhân tọa hạ đệ tử. Viên này tế sinh đan ban cho ngươi. Bản tôn tu hành thi đạo. Sinh người không cách nào tu hành. Viên thuốc này có thể giúp nhân hóa bởi vì thi. Đồng thời cất giữ thần trí. Mộc Diệp hết sức lo sợ nhận lấy huyết thi đạo nhân đưa tới một quả. Toàn thân màu đỏ thẫm đan dược. Cảm kích nói. Nhiều tạ ơn sư tôn yêu thích. Những tu sĩ kia đi vào bao nhiêu? Ban thưởng đan dược. Huyết thi đạo nhân hỏi. Mộc Diệp trả lời. Hồi sư tôn, phần lớn tu sĩ đều đã vào động. Được. Nếu khách nhân đều đến, ta đây chủ nhân này cũng nên nghênh đón nghênh đón. Phát ra một tiếng chít chít cười quái dị. Huyết thi đạo nhân vung lên trường bào mang theo Mộc Diệp bước nhanh mà rời đi. Bên trong động một trận gió quá, Mộc Diệp trên đầu mũ trùm bị thổi rớt, lộ ra một tấm tiêu sái thanh niên tuấn tú gương mặt. Nếu là giờ phút này có biết nội tình người đang, liền sẽ phát hiện, ở chỗ này sống lại huyết thi đạo nhân, lại ở tại môn hạ Mộc Diệp, liền là năm đó bị thanh từ thành chủ mời tới dò xét âm nhân căn nguyên. Sau có ngoài ý muốn phát hiện thi đạo di mộ hai gã tu sĩ một trong. Không giống với Bạch Mi cùng Tuệ Pháp hai người khốn cảnh. Đại đa số tu sĩ khi tiến vào di mộ, quanh đi quẩn lại truyền tống sau cũng dần dần tụ tập ở một tòa trong đại điện. Lộ ra lưu truyền tử quang trong đại điện, chạm trổ vô số kỳ dị ký hiệu cổ quái. Cho dù là tại chỗ học thức uyên bác nhất tu sĩ cũng xem không hiểu những ký hiệu này đại biểu cái gì. Ông, liền ở chúng dè dặt đánh giá chỗ ngồi này quỷ dị đại điện lúc. Một trận khinh minh đột nhiên nghĩ tới. Dừng chạm ở một cây cột đá trước một người tu sĩ bị chợt từ trong trụ đá đưa ra tái nhợt bàn tay. Một cái níu lại, hốt hoảng gào thét đưa tới tất cả mọi người chú ý. Ato. Khoảng cách bị bắt tu sĩ gần đây, một người đàn ông hét lớn một tiếng. Tay cầm đại đao vận đủ khí lực hung hăng hướng kia tái nhợt bàn tay nhìn. Vang vang, kim thiết đóng qua thanh âm, để cho quơ đao nam tử liên tục quay ngược lại hết mấy bước. A. Bị bắt tu sĩ bắt đầu kịch liệt kêu thảm thiết. Nắm hắn tái nhợt bàn tay, năm ngón tay đột nhiên biến hóa thành năm đầu giãy giụa bạch xà hung hăng chui vào tu sĩ trong cơ thể. Hí, bất quá mấy giây thời gian, tu sĩ liền bị bạch xà hút khô máu thịt, chỉ còn lại da bọc xương như vậy khô lâu bị tùy ý ném xuống đất. Hút khô tu sĩ máu thịt, năm cái bạch xà lần nữa hóa thành ngón tay, tái nhợt bàn tay cũng chậm rãi lui vào trong trụ đá. Đột nhiên biến cố, để ở chàng tu sĩ một chút câm như hàn huyên, rối rít cách xa mình bên người cột đá, sợ mình một giây kế tiếp cũng sẽ bị bàn tay to kia bắt. Ung ung, mọi người ở đây trở về chỗ mới vừa rồi máu tanh sự kiện còn lòng vẫn còn sợ hãi lúc. Đại điện ngay phía trên đột nhiên dâng lên nhất phương bảo tòa. Trên bảo tọa tử quang yêu kiều, hoa quang lưu chuyển, nhất phương lớn chừng bàn tay hổ phù chậm rãi lơ lửng ở trên bảo tòa. Tản ra từng tia từng sợi thần dị khí tức, bảo tọa dâng lên, hổ phù hiện thế, tại chỗ trong tu sĩ, không ít biết hàng nhân đều là ánh mắt sáng lên, trong lòng dục dịch, tàng kinh trong động. Tuệ phép cùng Bạch Mi bị sáu cụ quái vật tu sĩ đuổi theo khắp động chạy loạn. Ở bạo lực thí nghiệm vài chục lần sau khi Bạch Mi cùng Tuệ Pháp phát hiện những thứ này bị phụ thân quái vật. Đúng là có khôi phục cực hạn, nhưng là mỗi khi những quái vật này khôi phục muốn đến cực hạn lúc, sẽ không biết từ đâu bay tới một quyển cái loại này quỷ dị sách vỡ. Đem trang sách nhét vào trên mặt bọn họ trong miệng nhỏ. Sau đó những quái vật này liền sẽ lập tức sinh long hoạt hổ. Một kiếm đánh bay ngăn ở trước mặt một con quái vật đầu. Bạch Mi một vệt trên trán mồ hôi hột. Bị những quái vật này đuổi theo lâu như vậy, Bạch Mi thể lực cũng bị tiêu hao không ít. Nếu như lại như vậy hao tổn nữa, sớm muộn bọn họ sẽ bị những quái vật này cái tươi sống mệt chết. Đột nhiên, từ đầu đến cuối không ngừng đuổi theo Bạch Mi cùng Tuệ Pháp quái vật tu sĩ tập thể dừng lại. Kinh ngạc đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, liếc nhau một cái, Bạch Mi cùng Tuệ Pháp chậm rãi tiến lên trước. Bạch Mi cầm kiếm nhẹ nhàng đâm một cái, quái vật kia nhất thời oanh một tiếng về phía sau té xuống đất, đây là chuyện gì xảy ra? Quái vật tu sĩ tập thể bị choáng. Để cho Bạch Mi rất là không khỏi, mà một bên Tuệ Pháp đang nhìn qua những thứ này đột nhưng bất động quái vật tu sĩ sau. Một chút chợt vỗ bắp đùi la lên, không tốt, hổ phù xuất thế, không hiểu nhìn Tuệ Pháp. Bạch Mi nói, cái gì xuất thế, không tốt, lúc này coi như là đập trong tay, sư phó biết không phải là bái ta ra, đánh phía trước, lòng bàn tay. Tuệ Pháp vô cùng sốt ruột qua lại đi dạo, tản bộ, ngay tại Bạch Mi không giải thích được Tuệ Pháp đột nhiên vội vàng lúc. Trong sơn động cảnh tượng quỷ dị bắt đầu biến ảo đứng lên. Không cần thiết chốc lát thì trở thành một gian phổ thông căn phòng. Mà ở bên trong phòng, một quyển da trắng mặt bìa sách vỡ đang nằm ở trong phòng ngay chính giữa. Tản ra từ từ quang mang, một chút kinh ngạc. Bạch Mi Tuệ Pháp trong nháy mắt công khai, nguyên lai mới vừa rồi hết thảy đều chẳng qua là ảo ảnh. Xốc lên quyển kia màu trắng phong bì sách vỡ, trơn nhẵn xúc cảm để cho Tuệ Pháp mi đầu đại trứ. Chuyển tay một cái ném cho Bạch Mi, ta đạo pháp khí, ta không thể dùng, cho ngươi đi, nhận lấy màu trắng kia sách vỡ. Bạch Mi cúi đầu nhìn một cái. Sách vỡ phong bì trên viết ba chữ to, huyễn thi lục phong bì sờ lên trơn nhẵn lạnh như băng. Còn có một loại ướt nhẹp cảm giác, giống như là nào đó động vật da thịt, chưa có sờ. Sách này là dùng sử tử ngực giữa mềm nhất da thịt may. dày như vậy một quyền ít nhất phải sát hơn 100 người mới có thể luyện thành. Ngã Phật từ bi, những thứ này tà đạo tu sĩ coi là thật nên chọn đời đè ở phục ma tháp trong. Được lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chán ghét nhìn bạch mi trong tay Huyễn Thi Lục. Tuệ Pháp nói, nghe một chút này Huyễn Thi Lục lại là dùng ra người luyện chế. Bạch mi trong lòng cũng khẽ run lên, thầm nghĩ, cái thế giới này quả thật là nhân mạng như cỏ rác, đi mau đi. Này Huyễn Thi Lục mất đi hiệu lực là bởi vì toàn bộ di mộ đều bắt đầu là hồi phục âm binh hổ phù. Làm chuẩn bị, nếu như chúng ta đi chơi một bước, hổ phù bị còn lại tâm thuật bất chính nhân lấy đi. Vậy liền lại vừa là một trận vạ lây mảng lớn mối hoa. Kể từ khi biết âm binh hổ phù xuất thế, Tuệ Pháp thay đổi trước chơi đùa tâm tình, một chút trở nên nghiêm túc. Bạch Mi gật đầu một cái, Tuệ Pháp trước đã cứu hắn, giờ phút này hắn cũng hy vọng có thể trả lại hắn này một phần nhân tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.